Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 958, chương 959, một cục gạch quất bay. Mở mang vô biên thiên không bên trong, một con trưởng ấn hầu như trấn áp toàn bộ thiên địa. Huy hoàng uy áp vô biên, rực rỡ thần quang phóng lên cao, hét dài động thương khung. Tất cả tiên vương cường giả đều trơ mắt nhìn trước mắt làm người ta kinh hãi một màn. Nhìn lòng bàn tay bên trong, bị đáng sợ cắn giết lực cho điên cuồng đánh chết thập tam thiếu chủ. Cô lỗ, những người này đều là nuốt nước miếng một cái. Hiện nay nửa bước tiên vương, có ác như vậy ấy ư? Làm sao cảm giác coi như là tiên vương trung kỳ cường giả cũng phải chết ở trong tay bọn họ? Hỗn đàn, mau thả ta đi ra ngoài. Hỗn đàn, thập tam thiếu chủ điên cuồng giống giận, thân thể hầu như bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đáng sợ kia bàn tay tiên quốc, hầu như chính là một cái hủy diệt tồn tại nơi. Vô số đạo đáng sợ lực lượng không ngừng đánh giết thân thể của hắn. Lúc đầu mạnh mẽ vô cùng khí lực, dĩ nhiên vào giờ khắc này có một ít đơn bạc. Ghê tởm a, trong lòng bàn tay tiên quốc trên thế giới thập tam thiếu chủ giống giận. Tuy nhiên lại bất lực, chỉ bất quá sau một khắc, hắn thân thể bên trong đột nhiên bạo phát ra rực rỡ tử quang. Tử khí bất diệt thể, phá cho ta, ung ung, từng cổ một làm thiên địa rung động lực lượng, trực tiếp theo cái kia tiên quốc bên trong điên cuồng bạo phát. Chỉ bất quá trong chốc lát, đáng sợ trưởng ấn dĩ nhiên ầm ầm vỡ tan. Răng rắc một tiếng, bàn tay tiên quốc một đạo nứt khe xuất hiện, mà sau từng luồng tử khí trực tiếp không ngờ mà ra. Lập tức trưởng ấn trực tiếp nổ tung. Đáng sợ sóng sức mạnh trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên địa. Thập tam thiếu chủ đứng ở nửa khoảng không bên trong. Thân thể trên đã là máu me đầm đìa. Vô cùng thê thảm, lúc đầu có chút mặt anh tuấn gò má trên càng là dữ tợn màu sắc tràn ngập. Nghiến răng nghiến lợi, trong tròng mắt đều là bốc lên cuồn cuộn yêu khí. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên để cho ta bị thương nặng như vậy. Ta muốn ngươi chết, chết a! Một tiếng làm người ta tê cả da đầu. Tâm thần bất an thê lương tiếng kêu vang lên một sát na kia. Thập tam thiếu chủ thân thể trong tử khí càng thêm nồng nặc, mà thân thể của hắn dĩ nhiên vào giờ khắc này chậm rãi thay đổi rất cự đại. Hơn nữa từng luồng tử quang đưa hắn hoàn toàn bao vây lại. Thôn thiên tử tượng, Diệp Lăng con ngươi đông lại một cái. Người này là muốn hiển hiện bản thể a? Vì vậy trong tay hắn diệt tiên kiếm thật chặt cầm. Thôn thiên tử tượng bản thể, nhưng là rất mạnh mẽ a, không đơn thuần là lực lượng. Một ngày hắn hiển hiện bản thể, đặc biệt cái kia một đạo thần thông, nhưng là đã từng chấn nhiếp tam giới a. Thùng thùng, vài tiếng trầm muộn ù ù. Sau một khắc, ở thiên không bên trong, một đầu lớn vô cùng toàn thân tử sắc thần tượng xuất hiện. Tứ chi như kình thiên trụ một dạng, nghị lực ở thiên địa bên trong, cường tráng mũi không ngừng lay động lấy thiên địa, ngà voi cũng là lóe ra xâm nhiên hàn quang, cái kia to lớn trong con người cuồn cuộn yêu khí tàn sát bừa bãi mà đi, đuôi càng là như một căn roi thép. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Thập tam thiếu chủ mạnh mẽ giống một tiếng, thân thể khẽ động, mọi người đều là trong lòng run lên. Dĩ nhiên cảm thấy cái này một bước thậm chí ngay cả thiên địa đều rung động run rẩy. Thùng thùng, thập tam thiếu chủ điên cuồng đạp mạnh thân thể, hướng phía Diệp Lăng cuồng oanh đi. Lực lượng chi lớn, dĩ nhiên mỗi một bước đều khiến cho thiên địa nứt ra rồi một đạo đáng sợ nứt khe. Hiu, thật dài mũi phi thẳng đến Diệp Lăng hung hăng phát đi. Xé rách thương khung. Lấy cuồng mãnh tư thế xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng cắn răng, trong tay diệt tiên kiếm càng là chợt nhắc tới. một đạo rực rỡ kiếm quang chói mắt phóng lên cao. Đinh đương một tiếng, văng lửa khắp nơi, diệt tiên kiếm trực tiếp giết tới vòi voi phía trên. Nhưng là đáng sợ kia vòi voi, dĩ nhiên không có nửa phần thương thế, ngược lại là đè nặng Diệp Lăng diệt tiên kiếm, hung hăng phách dưới, ầm một tiếng, Diệp Lăng gan bàn tay tê dần, thân thể liền lùi lại, con người bên trong ngưng trọng màu sắc hiện lên. Cái này thôn thiên tử tượng trên người tử khí chẳng khác nào là hộ tống thân pháp bảo. Chỉ cần tử khí bất diệt, hắn hầu như chính là sự tồn tại vô địch. Nếu như đây, ta đây liền dĩ điểm phá diện, cực điểm chân ý quy tắc, giết. Diệp Lăng nhe răng cười, cước bộ một bước, thân thể ầm ầm phi lướt đến nửa khoảng không bên trong. Trong tay diệt tiên kiếm chợt thay đổi sắc bén vô biên. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, bá, kiếm quang đang nhảy nhót, mà ở thiên giác cái kia sườn, từng viên một rực rỡ tới cực điểm tinh thần xuất hiện. Lóng lánh chói mắt ánh sáng lộng lẫy, từng viên tinh thần diệu động một khắc kia, thậm chí ngay cả tung đến cùng một chỗ, vô cùng quỷ dị. Mà sau cái này từng viên một tinh thần phi thẳng đến Diệp Lăng kiếm nhọn điên cuồng phi vút đi. Ông, tinh thần tập hợp đến diệt tiên kiếm kiếm nhọn, một tia sáng chói kiếm khí phóng lên cao. Khi kiếm quang ngất trời một khắc kia, thập tam thiếu chủ bên người trực tiếp xuất hiện từng đạo tung hoành thiên địa đáng sợ kiếm khí. Nhất kiếm phi tiên, giết! Diệp Lăng gầm lên giận dữ, cái kia vô cùng kiếm khí, trực tiếp hợp lại làm một, ở thập tam thiếu chủ bên cạnh, ngưng tụ thành một thanh kình thiên lợi kiếm. Ông, kiếm nhọn rung động, một luồng kiếm khí bão phi, mà sau hướng phía thập tam thiếu chủ điên cuồng đâm tới. Đâm, là đâm, mà không phải là chém, nhưng là một nhát này. Cũng là lệnh thập tam thiếu chủ tâm nhọn run a, bởi vì hắn cảm giác được, tựa hồ một nhát này, đủ để đem chính mình hoàn toàn mẫn diệt. Hỗn đàn, cút ngay cho ta. Ba, cái kia thật dài mũi, điên cuồng vung, tựa hồ muốn ở trong một sát na trực tiếp đem đáng sợ kia kiếm quang cho triệt để đập nát. Chỉ bất quá, mũi hắn còn chưa nhúc nhích thời gian. Chuôi này kình thiên lợi kiếm cũng là phát sau mà đến trước. Đã tới mũi bên cạnh, hưu, một luồng kiếm khí bão phi. Sau một khắc, kiếm quang sông thiên, ngày, cực điểm chân ý lực lượng, chính là hết thảy lực lượng ngưng tụ thành một điểm. Dĩ điểm phá diện, tạo thành tổn thương thật lớn, vô cùng đáng sợ. Vì vậy sau một khắc, một đạo kiếm quang ở trong mắt của tất cả mọi người chợt lóe lên. Thập tam thiếu chủ mũi còn chọn ở nửa khoảng không bên trong, bất đồng duy nhất chính là mũi không động đậy nữa. Tí tách, tí tách, làm lòng người đầu tóc chiến thanh âm không ngừng vang lên. Mọi người đều là nín thở, không thể tin được một màn trước mắt. Từng giọt tiên huyết theo thập tam thiếu chủ trong lỗ mũi hạ tới đất lên. Một kiếm này, dĩ nhiên theo thập tam thiếu chủ trong lỗ mũi trực tiếp quán xuyên qua. Giống, ta muốn ngươi chết. Thập tam thiếu chủ như giống như điên, hầu như điên cuồng tới cực điểm. Hắn lần đầu tiên chịu thương nặng như vậy a, coi như là phía trước cùng thánh địa đệ tử đấu pháp, cũng chưa từng bị người khi dễ đã đến phần này nhi lên. Nhưng là hôm nay cũng là đem niềm kiêu ngạo của hắn lần nữa thất bại. Thùng thùng, thân thể to lớn hướng phía Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Diệp Lăng cười nhạt, trong tay diệt tiên kiếm tiêu thất, thay vào đó là đả thần thạch. Xanh đen đả thần thạch hiện lên động thản nhiên hắc quang, như mạ vàng một dạng, không ngừng ở mặt ngoài tràn đầy lấy, chỉ bất quá tràn đầy ánh sáng lộng lẫy lệnh lòng người kinh sợ. Cho ta nằm hạ, Diệp Lăng bước ra một bước, cánh tay xoay tròn, hướng phía to lớn thập tam thiếu chủ, hung áp vỗ, mọi người, trong mắt đều là mạnh mẽ run rẩy, trong mắt bọn họ thập tam thiếu chủ bị một khối nho nhỏ gạch vỗ, dĩ nhiên toàn thân như nổi lên sóng gió một dạng, da thịt không ngừng lay động, mà về sau, cái kia thân thể to lớn chung xuất hiện một luồng bi thảm gầm nhẹ. Sau một khắc, thập tam thiếu chủ thân thể như diều đứt dây một dạng, hướng phía xa xa điên cuồng ngã phi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.